Chương 551, bàn cờ. Nhất định là phương thần. Lúc này, Bách Xà Cốc trưởng lão, lạnh giọng nói. Đang nói đến phương thần hai chữ thời điểm, đôi mắt của hắn bên trong, rõ ràng có nhất định lửa giận. Lại là cái này tạp thoái, đáng chết, chỉ cần bị ta bắt được, ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Một cái khác lục đạo chân khí trưởng lão, phẫn nộ gầm thét lên. Mấy cái Bách Xà Cốc trưởng lão, cẩn thận quan sát thoáng cái chật vật phế tích, sau đó rơi vào trầm mặc. Tiến vào linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ trước đó, phương thần liền xà quân công kích đều không thể ngăn cản, mà tiến vào phủ đệ về sau, mới qua thời gian dài như vậy mà thôi, phương thần thực lực, tiểu tăng lên tới loại tình trạng này. Kẻ này tiềm lực quá mạnh, uy hiếp rất lớn, không thể để cho hắn trưởng thành. Có trưởng lao thấp giọng nói, các trưởng lao khác cũng là nhao nhao gật đầu, Bách Xà Cốc năm cái năm đạo chân khí trưởng lao, toàn bộ chết tại phương thần trong tay. Liền Hà Thị huynh đệ cũng bị phương thần bức bách tự bạo, loại thực lực này, đã không thể khinh thường. Sau một hồi lâu, Bách Xà Cốc mấy cái trưởng lão, làm ra quyết định, cái kia chính là toàn lực tìm kiếm phương thần. Lúc này phương thần, sớm đã rời xa kia một phiến khu vực, ra trong phủ đệ rộng một bên khác. Toàn bộ linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ, vô cùng rộng lớn, phương thần ở bên trong rộng bên trong, đứt quãng tìm được một chút khí đan. Phương thần khí đan số lượng, đã đạt đến 5 ngàn nở khỏa. Đương nhiên, đây là vòng trong khí đan số lượng quá ít nguyên nhân, bằng không có thể có được càng nhiều. Rộng lớn trong phủ đệ, phương thần tự do xuyên qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút thực lực nhỏ yếu võ giả. Những này võ giả nhìn thấy phương thần phản ứng đầu tiên liền là tranh thủ thời gian tránh né, sợ phương thần dưới cơn nóng giận đem bọn hắn đánh giết. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, phương thần dừng bước. Lúc này phương thần ra một hoa viên bên trong. Cái này vườn hoa, vô cùng ẩn nấp, phương thần cũng là lung tung hành tẩu, trong lúc vô tình đi vào cái này trong hoa viên. Vườn hoa lớn vô cùng, tại vườn hoa bên trong, khắp nơi có thảm cỏ xanh đệm hoa cỏ, những này hoa cỏ tràn đầy sức sống. Tại vườn hoa trung ương, có một cái hồ nước bên trong có thanh tịnh suối nước, một chút kim ngư, tại suối nước bên trong chơi đùa. Trong hồ nước, có một lương đỉnh, đỉnh nghỉ mát bên trong. Có bàn đá băng ghế đá, chỉ bất quá phương thần liếc nhìn lại, trong lương đình, hiện đầy bụi bặm, xem xét liền là thật lâu không có người tới nơi này. Cái này vườn hoa, hẳn là linh tuyển cảnh cường giả bình thường nghỉ ngơi địa phương á. Phương thần nhìn chung quanh một chút bốn phía, có chút nói. Sau đó, phương thần bước vào trong đó. Tiến vào vườn hoa về sau, phương thần cảm thấy một cỗ mịt mở khí tức, hắn con ngươi ngưng trọng, nhìn khắp bốn phía, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó, phương thần đi lên đình nghỉ mát. Phương thần nhìn thấy, đình nghỉ mát bên trong trên bàn đá, có một cái bàn cờ, trên bàn cờ có bạch kỳ cùng hắc kỳ, vừa nhìn liền biết linh tuyển cảnh cường giả bình thường nhất định thích ở chỗ này đánh cờ. Trên bàn cờ, hiện đầy bụi bặm, phương thần nhẹ nhàng vuốt ve bàn cờ. Cái này vườn hoa bên trong, đến cùng có cái gì phương thần trong lòng thầm nghĩ. Linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ, khắp nơi đều có trí bảo. Có chút trí bảo thậm chí giấu ở tương đối rõ ràng địa phương, chỉ cần cẩn thận, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Phương thần phát hiện chỗ này vườn hoa về sau, chính là vội vàng chạy vào, chuẩn bị xem xét một phen. Phương thần con ngươi trợ to, nhìn về phía bàn cờ, trên bàn cờ, bạch kỳ rất ít, chỉ có 2-3 cái, mà hắc kỳ thì là chiếm hết toàn bộ bàn cờ. Mặc dù phương thần không hiểu, nhưng là cũng có thể biết rõ. Chắc hẳn bạch kỳ đã thua a, chỉ còn lại 2-3 cái kéo dài hơi tàn, không biết có thể kiên trì bao lâu thời gian, không biết phương đó quân cờ là linh tuyển cảnh cường giả. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, trên bàn cờ, tản ra một cỗ vô hình khí tức, sau đó trực tiếp bao phủ phương thần. Phương thần ánh mắt, trong nháy mắt trở nên chất phát lên, ngay sau đó hắn thấy được một màn kinh người. Tại trong lương đỉnh, có một cái bạch đi tiên phong đạo cốt lão giả. Còn có một cái mập mạp hắc ý liề lão giả. Tiên phong đạo cốt rõ ràng ý liề lão giả, tay cầm bạch kỳ, mà mập mạp hắc ý liề lão giả thì là tay cầm hắc kỳ, hai người ngay tại đánh cờ. Hàn Thiên, ngươi thua. Mập mạp hắc ý liề lão giả tay cầm hắc tử, rơi vào trên bàn cờ, sau đó cười ha ha, no y bạch ý liề tiên phong đạo cốt lão giả, gọi là Hàn Thiên, chỉ thấy trên mặt của hắn, không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc, ngón tay kẹp lấy bạch tử. Một mực không có rơi xuống, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn xem mập mạp hắc ý liề lão giả. Ngươi tại nhìn kỹ một chút. Hàn Thiên mỉm cười nói. Hàn Thiên, thua liền là thua, đường đường Hàn Thiên chân nhân, thua không nổi sao? Cái này nếu là truyền đi, sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo. A áo đen mập mạp lao giả cười nói. Hắn cho rằng, Hàn Thiên chân nhân thua, mà Hàn thắng. Ta nhìn chưa hẳn, không đến cuối cùng, hiệu chết vào tay ai, còn không biết đâu. Hàn Thiên chân nhân nhẹ nói đạo, sau đó rơi xuống bạch tử. Áo đen mập mạp lão giả vừa muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt hắn khẽ biến, nhìn thấy Hàn Thiên chân nhân rơi xuống bạch tử, vầng trán của hắn ở giữa, nổi lên một vòng vẻ không hiểu. Tại sao có thể như vậy? Vừa mới hắn đã đem Hàn Thiên chân nhân đẩy vào tử cục, vì sao hắn có thể nhẹ nhõm phá giải tử cục? Áo đen mập mạp lão giả không hiểu, mà lúc này đứng tại trong lương đình phương thần, thì là rơi vào trong trầm tư. Hắn nhìn xem trên bàn cờ quân cờ, lâm vào hỗn loạn lung tung bên trong, trong đầu tràn đầy trên bàn cờ quân cờ dáng vẻ. Tiểu Liên Phương Thần QNZ không có phát hiện, chính mình quanh thân, ba đạo chân khí lặng yên xuất hiện, không ngừng xoay tròn lấy. Phương Thần rơi vào trầm tư, mà hai người vẫn tại đánh cờ. Chỉ chốc lát sau, áo đen mập mạp lão giả khẽ lắc đầu, trên mặt hiện đầy bất đắc dĩ, nói, Hàn Thiên, ngươi thật sự là một cái quái vật. Lúc đầu Hàn Thiên chân nhân đã lâm vào tử cục, nhưng là mạnh mẽ bị Hàn Thiên chân nhân cho chuyển bại thành thắng. Áo đen mập mạp lão giả có chu tờ không vui, mỗi lần cùng Hàn Thiên chân nhân đánh cờ đều sẽ thua. Hạ xong cờ về sau, áo đen mập mạp lão giả quay người rời đi, lưu lại Hàn Thiên chân nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn qua bầu trời xanh thẳm, trên trán có một vòng ưu sầu chi sắc. Thiên muốn thay đổi. Đúng lúc này, Phương Thần trong đầu linh hồn chấn động, linh hồn lực vờn quanh quanh thân, màu cam linh hồn, nhan sắc trở nên càng thêm sâu. Soạt Phương Thần mở ra hai con ngươi, hắn nhìn chòng chọc vào trên bàn cờ quân cờ, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái này bàn cờ lúc này Phương Thần, trong lòng rất là nghi hoặc, cái này bàn cờ, hiển nhiên là thật lâu trước đó linh tuyển cảnh cường giả Hàn Thiên chân nhân lưu lại. Nhưng là, Phương Thần khi nhìn đến bàn cờ thời điểm, thế mà xuất hiện một tia ảo giác, thấy được Hàn Thiên chân nhân đang cùng một cái mập mạp hắc ý liễu lão giả đánh cờ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, xem hết hai người đánh cờ, Phương Thần linh hồn chấn động, thế mà lặng yên không tiếng động đột phá. Linh hồn đạt đến tranh cấp đỉnh phong. Phương Thần trong lòng rất là kích động. Linh hồn đạt tới tranh cấp đỉnh phong, đây đối với hắn tới nói, là một chuyện tốt. Cái này bàn cờ, đến cùng lai lịch gì? Phương Thần cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm kích động, nghi hoặc nói. Đi qua giấc mộng mới vừa rồi cảnh về sau, Phương Thần chính mình suy nghĩ bàn cờ, càng xem nguyện phát hiện, cái này bàn cờ làm sao giống như là linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ địa đồ. Chẳng lẽ, cái này bàn cờ, thật là địa đồ? Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, càng xem càng giống địa đồ. Đúng lúc này, Phương Thần hồi tưởng lại vừa rồi trong mộng cảnh nhìn thấy hết thảy. Hàn Thiên chân nhân cùng mập mạp H.I.G. lão giả hạ xong cờ về sau, Hàn Thiên chân nhân ngẩng đầu nhìn trời, nói một câu nói, Thiên, muốn thay đổi. Hàn Thiên chân nhân chẳng lẽ báo trước đến chính mình sẽ gặp nguy hiểm sao? Phương Thần vắt hết óc suy tư. Phương Thần trong đầu, hỗn loạn tưng bừng, hắn đang suy tư Hàn Thiên chân nhân nói câu nói kia, rốt cuộc là ý gì? Ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, trên bàn cờ, quân cờ vị trí, lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Thiên, muốn thay đổi. Đột nhiên, một cỗ cờ hờ nở động lòng người thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai, âm thanh này, phảng phất xuyên qua vô tận tuế nguyệt, đi tới Phương Thần trong lỗ thai. Cái này là Hàn Thiên chân nhân thanh âm. Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ vừa mới một màn kia, thật không phải là ảo giác, cũng không phải mộng cảnh, mà là chân thực tồn tại? Sao đến cùng là ảo giác là mộng cảnh vẫn là chân thực tồn tại? Nếu như là mộng cảnh ảo giác, vì sao vừa mới sẽ xuất hiện kia một cỗ cờ hờ ân nở động lòng người thanh âm? Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, bàn tay của hắn, một lần nữa đặt ở trên bàn cờ. Hắn thu hồi phức tạp tâm tư, con ngươi cực nóng, nhìn về phía bàn cờ. Trên bàn cờ quân cờ vị trí, sớm đã phát sinh biến hóa, nhưng là Phương Thần nhìn không ra. Phương Thần có chút nhắm mắt lại, muốn một lần nữa nhìn xem, Hàn Thiên chân nhân cùng áo đen mập mạp lão giả đánh cờ hình tượng. Nhưng là, màn này chưa tư nở dê xuất hiện, mà là xuất hiện một cái khác hình tượng. Trên bàn cờ, bạch tử phát ra hào quang sáng chói, hắc tử lặng lặng bất động. Bạch tử phát ra hào quang óng ánh, toàn bộ tràn vào Phương Thần trong lòng bàn tay, ngay sau đó Phương Thần thấy được một hình ảnh. Chỉ thấy, Hàn Thiên chân nhân, ngồi tại trên mặt ghế đá, nhìn xem trên bàn cờ quân cờ, trên mặt có một vòng cô đơn biểu lộ. Nên tới, sớm muộn sẽ đến. Hàn Thiên chân nhân khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, cầm lấy một viên bạch tử, sau đó đặt ở trên bàn cờ, một cái không đáng chú ý vị trí. Đúng lúc này, một đạo đinh thai nhức óc tiếng vang vang lên, Hàn Thiên chân nhân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, như lâm đại địch. Phương Thần trong lòng khẩn trương không thôi, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì, để Hàn Thiên chân nhân như lâm đại địch. Nhưng là, đúng lúc này, hình tượng trong nháy mắt đoạn, Phương Thần mở mắt. Nên tới, sớm muộn sẽ đến. Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy chấn kinh, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao hắn sẽ thấy vừa rồi đủ loại Hàn Thiên chân nhân nói tới, đến cùng là cái gì kia một đạo thanh âm điếc thai nhức óc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra để Hàn Thiên chân nhân như lâm đại địch, sắc mặt đại biến, là địch nhân của hắn sao đây hết thảy, đều để Phương Thần cảm giác, quá mức quỷ dị, hết lần này tới lần khác hình tượng đến thời khắc quan trọng nhất, trực tiếp gián đoạn, phảng phất là cố ý không cho. Phương Thần nhìn thấy đồng dạng. Phương Thần bàn tay nhẹ nhàng ma sát bàn cờ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn.